Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, gió nổi lên Tử Tiêu Điện. Lớn sự kiện A, lớn sự kiện A, Dương Vũ Thần Dược Sư tiến về Tử Tiêu Điện cưới Tử Ngữ Nguyệt Tiên Tử Á. Dương Vũ, Dương gia tộc trưởng, Thần Dược Sư Chi Vị. Dược sư liên minh vinh quang minh chủ, tuổi tác vẻn vẹn 28 tuổi, ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, một thân vinh quang, kinh diễm siêu phàm giới, hoàn toàn xứng với Tử Ngữ Nguyệt Tiên Tử. Tử Tiêu Điện sẽ bổng đánh Nguyên Ương sao? Sớm có nghe đồn Tử Tiêu Điện hận không thể giết Dương Vũ. Bây giờ Dương Vũ đại thế đã thành, có dạng này cô gia cũng rất không tệ. Tử Tiêu Điện hẳn là sẽ không làm loạn đi. Tử Tiêu Điện trăm vạn năm cự đầu thế lực, nội tình kinh người, bọn hắn có được không ít thông thiên cấp khác cường giả. Còn có thần dược sư, nếu như lại được đến Dương Vũ tương trợ, tất nhiên như hổ thêm cánh. Nhưng bọn hắn không tiếp nhận Dương Vũ cũng tại tình lý bên trong. Bởi vì bọn hắn không cần. Tử Ngữ Nguyệt Tiên Tử cùng Dương Vũ tình đầu ý hợp. Hai người cùng một chỗ đúng là một cọc ca tụng. Chỉ là ta nghe nói kia Dương Vũ phong lưu thành tính. Cũng không phải là nàng lương phối. Siêu phàm giới các nơi các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Mỗi một chỗ quán rượu chi địa đều đang nghị luận Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt sự tình. Rất nhiều thế lực người nhao nhao phái ra người chạy tới Tử Tiêu Điện đi. Nhanh chóng biết được Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt ở giữa có thể hay không có một cái tốt kết quả. Tử Tiêu Điện ở vào Tử Lôi giới vực. Đây là bọn hắn chiếm cứ địa bàn sau mệnh danh giới vực. Mang ý nghĩa tại cả khối giới vực bên trong đều thuộc về Tử Tiêu Điện địa bàn. Mặc kệ lớn nhỏ thế lực đều thụ bọn hắn quản hạt. Tử Lôi giới vực ở vào siêu phàm giới đông nam phương hướng. Tới gần Đông Hải, Nam Cương các vùng, kia phiến giới vực dân phong biêu hãn. Chỉnh thể võ giả thực lực phi thường cường đại. Dương Vũ một nhóm từ chiến tộc xuất phát. Không đi không gian chi môn. Trực tiếp lấy thánh cấp chiến hạm. Chiến xa phi hành hết tốc lực mà đi. Cần thiết gần 2 tháng. Dương Vũ sở dĩ muốn làm như thế, thứ nhất là tạo thế, thứ hai là hy vọng còn có thể lại mời chào càng rất mạnh hơn người gia nhập vào. Thay mình lớn mạnh uy danh, Dương gia xuất động 3 thiên huyền võ quân đoàn nhân mã cùng 3000 thanh long quân đoàn nhân mã. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, khí thế cực kỳ uy vũ hùng tráng, riêng phần mình đứng tại trên chiến hạm. Trùng trùng điệp điệp tiến lên, Dương Vũ thì là ngồi tại thạch giao chiến xa bên trên. Tả hữu có Dương Bá, Hứa Chử, Thanh Phượng cùng Bạch Phát ma nữ 2 nam 2 nữ bảo vệ. Trận thế 10 phần, nếu như không có Tưởng Bình cái này hái hoa tặc ở bên người không muốn mặt đi theo. Bọn hắn sẽ có vẻ càng thêm uy phong, về phần những cái kia thần cấp sinh linh. Thì là trong bóng tối tùy hành, cũng không có hiển hiện, bọn hắn chỗ đến, nhào nhào có thế lực tiến lên bái kiến, những thế lực này nhân mã cũng biết Dương Vũ thời gian đang gấp, cũng không dám cản đường, chỉ là xa xa cung chúc Dương Vũ thuận lợi đón dâu trở về. Đương nhiên cũng có một số người là đặc địa vì một cược Dương Vũ phong thái, mới chạy đến vây xem. Dương Vũ chuyến này xác thực đưa tới lớn lao thanh thế. Dù là một chút không có hảo ý nhân mã, cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không thiết yếu những cái kia cường giả thần cấp oanh sát. Khi bọn hắn một nhóm mau rời đi chiến giới thời điểm, có âm thanh vang lên, Tôn Thiết chân đến, trong hư không đi ra một lão giả, thình lình chính là Tôn gia lão tổ một trong Tôn Thiết chân. Dương Vũ cuống quýt đứng lên chắp tay nói, Tôn lão làm phiền ngài, ha ha, Dương Vũ hiền chất ngươi đại hỷ sự tình, lão đầu ta không thể không đến. Tôn Thiết chân cười to nói, theo Tôn Thiết chân gia nhập về sau, Dương gia người khí thế càng tăng lên. Khi bọn hắn ra chiến giới về sau, lại có một đội nhân mã chạy tới. Chúa công, Lục Chí đến. Lục Chí ngồi tại một cỗ nhìn như rất đơn sơ trên chiến xa, mang theo Dương Lộ Lộ cùng một số nhân mã cùng nhau đến đây. Ta không có thông chi ngươi, sao ngươi lại tới đây? Dương Vũ nhìn thấy Lục Chí sau khi đến cảm động nói. Chúa công đại sự, ta làm sao có thể không đến? Ta mang đến một chút giúp đỡ. Bọn hắn là hướng về phía tên tuổi của ngươi tới. Lục Chí đáp. Dương Vũ nhìn thoáng qua Lục Chí mang tới người. Thình lình đều là thánh cấp cảnh giới thực lực. Hắn hướng phía bọn hắn chắp tay nói. Đa tạ chư vị, nhóm người này có lẽ không phải võ đăng người, nhưng ít ra đều cùng võ đăng có quan hệ. Võ đăng người là trung lập môn phái, không tham dự các thế lực đại thế. Lục Chí có thể mang cái này một nhóm người đến đây, đã đại biểu võ đăng thái độ. Dương Vũ một nhóm tiếp tục đi tới. Lại là mấy ngày trôi qua về sau, Ngạo Kiếm năm kiệt đồng thời dẫn người chạy đến. Bọn hắn năm người mang tới người đều là riêng phần mình thế lực trưởng bối. Những người này cũng đều là đạt đến thánh cấp cảnh giới. Theo Dương Vũ tác dụng không phải rất lớn, thế nhưng là Ngạo Kiếm năm kiệt tâm ý vẫn để hắn rất vui vẻ. Dương Vũ một nhóm nhân mã càng tụ càng nhiều, liền ngay cả Bách Hoa giáo cũng phái người đến đây chi viện. Sư Văn Mị cùng Dương Khả Nhân đồng thời xuất hiện, lập tức hấp dẫn Tưởng Bình ánh mắt. Gia hỏa này tranh thủ thời gian hướng hai nữ bên người tiến tới. Hai nữ nhận ra Tưởng Bình đều bị giật mình kêu lên. Như tị độc xà, cách hắn xa xa, Dương Vũ cũng lên tiếng gõ Tưởng Bình, không cho phép Tưởng Bình đối với hắn người bên cạnh làm càn. Một tháng trôi qua về sau, Dược Sư Liên Minh số lớn nhân mã cũng chạy tới. Miêu Lư Kỳ dẫn theo 12 vị thần cấp sinh linh tới. Đây là một cỗ cực kỳ rung động lòng người thế lực, làm cho này đi theo Dương Vũ thần cấp sinh linh lòng tin tăng gấp bội. Miêu Phó Minh Chủ thật sự là làm phiền ngươi, Dương Vũ hổ thẹn nói. Hắn thật không nghĩ tới bởi vì chính mình một sự kiện gây nên động tĩnh lớn như vậy, mà lại Hạc Đỉnh Thiên như thế nâng đỡ hắn. Quả thật làm cho hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bất quá dạng này cuối cùng cho hắn sung túc lực lượng. Hết thảy có hơn 20 tôn thần cấp sinh linh cùng nhau đi tới Tử Tiêu Điện. Hắn có thể không phải lo rồi. Vạn sự sẵn sàng về sau, Dương Vũ một nhóm tăng nhanh tốc độ tiến về Tử Tiêu Điện mà đi. Khi bọn hắn một nhóm đi tới Tử Lôi Giới Vực về sau, có Tử Tiêu Điện sứ giả đáp lấy từ xa chiến xa xuất hiện. Chính là một tôn đạt đến thông thiên cấp khác cường giả. Hắn sâu kín nói ra, Dương Vũ, ngươi mang theo nhiều lính như vậy mã ngàn dặm xa xôi đuổi tới ta Tử Lôi Giới Vực là phải hướng chúng ta Tử Tiêu Điện khai chiến sao? Ta ý đồ đến các ngươi đã rõ ràng, làm gì lại nhiều câu hỏi này đâu? Dương Vũ đứng lên đáp lại nói, đã không phải mở ra chiến, vậy liền mời trở về đi. Tộc ta thánh nữ đã gả cấp, sẽ không hai gả. Tôn này thông thiên cường giả nói. Dương Vũ thần sắc trong nháy mắt trầm xuống quát. Toàn quân tiến lên, Tử Tiêu Điện rõ ràng là muốn đuổi hắn trở về. Hắn như thế nào lại như vậy chịu để yên đâu? Dương Vũ ngươi không muốn sai lầm. Tôn này thông thiên cường giả lớn tiếng nói. Không muốn sai lầm chính là bọn ngươi Tử Tiêu Điện. Ta gia tộc trưởng tài năng ngút trời. Cùng nhà ngươi thành nữ chính là lương phối. Các ngươi những lão bất tử này còn muốn ngăn cản. Tâm hắn đáng chết. Dương Hãn Lâm lớn tiếng quát tháo nói. Không cần cùng hắn nói nhảm. Giết đi qua. Tưởng Bình ồn ào nói. Ngay tại Dương Vũ một nhóm quá cảnh thời khắc, lại có một bóng người lướt đi tới. Lôi Hà hộ pháp xin cho Dương Vũ thần dược sư bọn hắn một nhóm tiến điện. Người tới thình lình chính là Chu Ngạo Thiên. Cái này từng bị Dương Vũ khống chế nửa bước thông thiên. Dương Vũ ở trong lòng cảm khái. bị không lỗi thuật khống chế còn có thể thuận lợi giải trừ. Tử tiêu điện nội tình quả thật mạnh, các ngươi coi như đến tử tiêu điện cũng chỉ là bạch bị lặng lẽ mà thôi. Kia xưng là Lôi Hà người nói một tiếng, quay người liền biến mất. Sư huynh, xem ra người ta không chào đón ngươi a. Tưởng Bình tại Dương Vũ bên cạnh nói, có hoan nghênh hay không không phải bọn hắn định đoạt, mà là thê tử của ta định đoạt. Dương Vũ trầm giọng nói, bọn hắn lại một lần nữa toàn quân thúc đẩy. Tử lôi giới vực bên trong lớn nhỏ thế lực đều xa xa đứng xem. Nhìn xem những này nhân mã có thể hay không trên tử tiêu điện dày vò lên một chút sóng gió tới. Mấy ngày đi qua sau, bọn hắn rốt cục đi tới tử tiêu điện trước. Tử tiêu điện kiến tạo tại một chỗ tử khí tụ tập động thiên phúc địa. Bốn phía có lôi sơn bầy quấn, tử khí kinh người, hẻm núi liếc qua thấy ngay, rừng cây, hoa gạo xen vào nhau tinh tế. Từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng bốn phía cảnh sắc hòa làm một thể, giống như tiên cảnh, lộng lẫy. Trong đó, có một tòa cự đại cửa điện, đứng sừng sững ở cửu tiêu phía trên. Trong đó điêu khắc, tử tiêu điện, ba cái khí thế bàng bạc chữ lớn. Mười phần lóa mắt, ở trước cửa, một chi chiến đội xuất hiện, bọn hắn cầm trong tay chiến binh. Tả hữu sắp xếp tại một khối, khí thế kinh tiêu, giống như thiên binh thiên tướng, rung động lòng người. Tử tiêu điện một đám thanh lão đều đi ra trước cửa chờ Dương Vũ một đoàn người đến. Liếc nhìn qua, tử tiêu điện đón khách chi đạo phi thường long trọng, trên thực tế lại là cực kỳ chậm trễ Dương Vũ bọn người. Không nói trước Dương Vũ thân phận sao mà tôn quý. Chỉ bằng vào phía sau hắn một đợt thần cấp sinh linh, cũng đủ để tử tiêu điện phái ra thần cấp nhân vật đến đây nghênh đón. Mà bây giờ chỉ phái ra một đợt thánh cấp trưởng lão chờ ở đây. Rất rõ ràng đang nói bọn hắn không chào đón Dương Vũ đoàn người này. Có tử tiêu điện người tiến lên khách khí nói, hoan nghênh các vị đến tử tiêu điện đến, nếu như là vì du ngoạn xin cứ tự nhiên. Nếu như muốn nhập ta tử tiêu điện trọng địa, còn xin đưa ra bái thiếp. Dương Bá đứng dậy nói, các ngươi tử tiêu điện làm việc như thế thích bút tích sao? Chúng ta tộc trưởng muốn đón về tộc trưởng phu nhân Tử Ngữ Nguyệt. Nay chúng ta mang đến sinh lễ, xin các ngươi không muốn cản trở, hỏng hai nhà phân tình. Dương Bá lời này thật đúng là không khách khí. Tử tiêu điện thánh lão bất mãn. Có một tôn tuổi trẻ thánh nhân đứng dậy quát lớn. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ở chúng ta tử tiêu điện trước mặt lớn tiếng ồn ào. Tin hay không đưa ngươi chém giết ở đây? Chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Bá chiến khí mười phần nói. Dương Vũ khoát tay áo. Ra hiệu Dương Bá không cần nói. Hắn hướng phía tử tiêu điện cất cao giọng nói. Con sen. Ca ca tới đón ngươi về nhà. Dương Vũ âm thanh trùng trùng điệp điệp, trực tiếp truyền vào tử tiêu điện nội địa mà đi. Tại một dãy núi chi đỉnh, một thiếu nữ áo tím nhìn xem một màn này khóc không ra tiếng. Thiếu nữ này cũng không chính là Tử Ngữ Nguyệt còn có ai đâu. Nàng một bộ áo tím lấy thân, đưa nàng linh lung uyển chuyển thân thể bao khỏa đến vừa đúng. Nàng tóc tím rủ xuống đến bên hông, giống như cành liễu mảnh nhẹ nhàng đong đưa, tấm kia đẹp để cho người ta kinh tâm động phách khuôn mặt, càng là khiến bốn phía hết thảy vì đó ảm đạm phai mờ. Vũ ca ca, phu quân, thiếu nữ liều mạng tại gào rít lên, đáng tiếc mặc kệ nàng gọi thế nào, hắn cũng nghe không đến thanh âm của nàng. Nơi này đã sớm bị thông thiên cường giả cấm chế ngăn cách. Bọn hắn chính là để nàng tuyệt vọng, để nàng đối Dương Vũ triệt để hết hy vọng. Đến thần giới, ngươi liền sẽ quên hắn. Có một thiếu niên tàn ảnh xuất hiện tại thiếu nữ bên người nói. Ngươi cút, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.